sinh cơ chôn vùi. Loại trạng thái này, kéo dài hồi lâu. Một đoạn thời khắc, Chu Nguyên thân thể như khô lâu kia chợt rung lên, trong quan liên lưu lại sinh mệnh khí tức gào thét mà đến, huyết nhục bắt. Đầu nhanh chóng khôi phục, mi tâm thần hồn kia, đồng dạng là dần dần trở nên đến sáng lên. Chu Nguyên một tay kết ấn. Ông! Nguyên khí quang mang từ sau lưng ngưng tụ đến, cuối cùng biến thành một vòng lưu ly đại nhật. Nhưng cái này cũng không có kết thúc, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng giơ lên. Ông ông! Chỉ thấy vần lưu ly đại nhật thứ nhất kỳ àng sau, hào quang rực rỡ phun. Trào, vậy mà lại là có một vòng càng thêm hùng vĩ lưu ly đại nhật. Chậm rãi ngưng hiện. Hai vòng đại nhật. Thiên dương cảnh trung kỳ, rốt cục tại lúc này bước vào. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1070, cửu trảo thiên dương. Chúc hải mặt biển. Một đạo tiếng gào vang vọng, chỉ thấy mặt biển phân liệt ra đến, một bóng người phóng lên tận trời. Chu Nguyên đứng ở giữa không trung, hắn cảm thụ được thể nội phun trào bàng bạc nguyên khí, trong mắt cũng đầy là vui vẻ cùng vẻ kích động. 4. Hắn khổ tu, tại nhận hết vô số thống khổ về sau, hắn rốt cục đạt thành mong muốn, vừa bước một bước vào thiên dương cảnh trung kỳ. Hắn có chút nhắm mắt, cảm ứng nguyên khí. Một lát sau, khóe môi của hắn chậm rãi nhấc lên. 18 tỷ 60 triệu nguyên khí tinh thần. Theo hắn lần này đột phá, hắn nguyên bản nguyên khí nội tình, trực tiếp là. Từ hơn 720 triệu, nhảy lên tăng vọt đến 1.8 tỷ tả hữu cấp độ. Đây quả thực là một loại kinh khủng tăng lên. Mà lại, 1.8 tỷ nội tình, đây cơ hồ là có thể so sánh một chút lưu ly thiên dương hậu kỳ. Hiển nhiên, Chu Nguyên cái này có chút biến dị lưu ly thiên dương chỗ có. Được tiềm lực, xa không phải những cái kia bình thường lưu ly thiên. Dương có thể so sánh. Loại tăng lên này, ngay cả Chu Nguyên tự thân đều là có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn coi là sau khi đột phá, nội tình nhiều lắm là chỉ là đạt tới 1.6 tỷ tả hữu, bởi vì khi hắn đang sử dụng thiên nguyên bút tấn thăng. Về sau, hắn nguyên khí nội tình cũng chỉ là tại cấp độ này, nhưng hôm nay đến xem, thiên nguyên bút tấn thăng. Tuy nói có thể ngắn ngủi tăng lên một cấp, nhưng lại cũng không đại biểu cho tự thân tiềm lực cũng chỉ là như vậy. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Chu Nguyên cười khẽ, một cổ tự tin mãnh liệt vào lúc này từ trong lòng chậm rãi dâng lên, hắn hôm nay, tuy nói chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ. Nhưng lại đã có cùng những cái kia đỉnh tiêm thiên dương cảnh hậu kỳ. Giao phong tư cách, tối thiểu nhất phóng nhãn trong thiên uyên vực. Ngoại trừ Tần Liên bên ngoài, chỉ sợ hắn sẽ không kém hơn bất kỳ thiên dương cảnh. Mà lại, đây là tại không có vận dụng thiên nguyên bút tấn thăng. Điều kiện tiên quyết. Nếu là vận dụng, liền xem như Tần Liên, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Thật muốn bàn về sức chiến đấu, Chu Nguyên cảm thấy hắn đủ để đưa thân tiến vào hỗn nguyên thiên dương bảng 5 vị trí đầu hàng ngũ. Lần này bế quan tu luyện, có thể nói là thu hoạch to lớn. Hai vòng thiên dương trôi nổi tại sau lưng, Chu Nguyên liếc qua, phát hiện trên lưu ly thiên dương những quan văn cổ lão kia tự hồ cũng là trở. Nên càng nhiều một chút, giống như dây leo đồng dạng, tùy ý leo lên. Nhưng Chu Nguyên minh bạch, những quan văn cổ lão này cực kỳ cường đại, hắn có thể tại thiên dương cảnh trung kỳ liền có được như vậy nội tình, hẳn là những quan văn này đưa đến. Nha, đột phá thành công. Tại Chu Nguyên vui vẻ ở giữa, một đạo tiếng cười trống rỗng vang lên, vô số nguyên khí quang mang tại trước mặt ngưng tụ, chính là biến thành chuyên chúc thân ảnh. Chuyên chúc cười híp mắt quan sát một chút Chu Nguyên, sau đó lông mày hơi nhíu. Thiên dương cảnh trung kỳ liền có thể có như vậy nguyên khí nội tình. Không sai, ngươi tiềm lực này, thậm chí đều có thể cùng những thiên kiêu thánh tộc kia so sánh với. Chu Nguyên nghe vậy, hai mắt lại là nhíu lại, hơi kinh ngạc nói, thiên kiêu thánh tộc kia lợi hại như vậy. Mặc dù không phải hắn khoe khoang, nhưng Chu Nguyên cũng lòng dạ biết rõ. Cùng loại hắn trình độ như vậy thiên dương cảnh, toàn bộ hỗn nguyên. Thiên đều là phượng mao lân giác, mà chuyên chúc lại nói hắn lúc này. Chỉ là có thể cùng thiên kiêu thánh tộc kia so sánh. Chuyên chúc. Trầm mặc một chút, chậm rãi nói, cái kia thánh tộc tuy nói bá đạo. Nhưng không thể không nói, bọn họ đích xác là được trời ưu ái. Hắn liếc qua Chu Nguyên sau lưng cái kia hai vòng lưu ly thiên dương, hoặc là nói, phía trên những quan văn cổ lão kia. Cửu Trảo Thiên Dương hoàn toàn chính xác cực kỳ hiếm thấy, có thể trong thánh tộc cũng không phải là không có thiên kiêu có được. Lần này đến phiên Chu Nguyên ngẩn người, hắn nghi ngờ nói, ngươi nói là ta. Cái này biến dị lưu ly thiên dương, gọi là cái gì Cửu Trảo Thiên Dương? Chuyên Chúc cười một tiếng, chỉ vào cái kia thiên dương, nói, Tổ Long Chi. Trảo, có chính chỉ, cho nên cũng được xưng là Cửu Trảo. Mà chỉ có giữa thiên địa cực kỳ ưu tú thiên dương cảnh, tại ngưng luyện ra lưu ly. Thiên dương về sau, mới có thể xuất hiện loại tổ văn này, tổ văn lan. Tràng, cuối cùng hình thành Cửu Trảo Ác Dương chi thế, khi đó liền xem như chân chính Cửu Trảo Thiên Dương. Chu Nguyên cẩn thận quan sát phía sau mình lơ lửng lưu ly thiên dương, quả nhiên là phát hiện những quan văn tự hồ không có quy luật chút nào kia, trong lúc mơ hồ tạo thành một cái vuốt rồng. Ta phía trên này, tựa như là bốn trảo. Chu Nguyên nhìn hồi lâu, hiếu kỳ nói. Chuyên Chúc gật gật đầu, nói, theo thực lực ngươi tăng lên, trảo văn sẽ dần dần tăng nhiều, nhưng đến tột cùng có thể hay không cuối cùng đạt tới Cửu Trảo, vậy phải xem ngươi tự thân tiềm lực cùng cơ duyên. Đạt tới Cửu Trảo Thiên Dương sẽ như thế nào? Chu Nguyên không nhịn được hỏi. Chuyên Chúc có chút trầm ngâm, nói, đầu tiên uy lực rất mạnh là khẳng định. Mà lại nghe nói Cửu Trảo Thiên Dương một khi đột phá Nguyên Anh cảnh, có rất lớn xác suất trực tiếp bước vào Đại Nguyên Anh cảnh. Chu Nguyên con mắt đột nhiên trợn to, tại cái này hỗn nguyên thiên, Nguyên Anh cảnh phân chia đẳng cấp cùng Thương Huyền Thiên hơi có chút khác biệt, mà là bị chia làm Tiểu Nguyên Anh cảnh, Đại Nguyên Anh cảnh cùng Nguyên Anh cảnh viên mãn. Cái gọi là Đại Nguyên Anh cảnh thì tương đương với Nguyên Anh cảnh trung kỳ, nói cách khác, cái này Cửu Trảo Thiên Dương đột phá đến Nguyên Anh cảnh về sau, vậy mà lại trực tiếp xuất hiện vọt cấp đột phá. Cái này thật sự là có chút khủng bố. Đại Nguyên Anh cảnh cường giả, liền xem như ở trong cửu vực, đều tuyệt đối là thâm niên trưởng lão cấp bậc, đặt ở bên ngoài, thậm chí có thể khai tông lập phái. Cái này không biết có thể giảm bớt bao nhiêu khổ tu. Chu Nguyên liếm liếm môi, hắn thừa nhận giờ khắc này tâm động, hắn vẫn luôn cảm thấy hắn cái này hình xăm lưu ly thiên dương kỳ dị, dáng vẻ lư manh, nhưng hôm nay lại nhìn, lại là làm sao đều lộ ra một cổ anh tư đẹp trai. Thật xin lỗi, trước kia trách oan ngươi. Chu Nguyên ở trong lòng tỉnh lại một chút, sau đó không kịp chờ đợi hỏi, đại sư huynh, như thế nào mới có thể tăng lên móng vuốt này? Chuyên Chúc sờ lên cái cằm, nói, cái này khẳng định là rất khó rồi, nếu như là tình huống bình thường, muốn Cửu Trảo, vậy không biết được nhiều khó. Bất quá ngươi tiểu tử này thật là có khí vận, rất biết đụng thời cơ. Chu Nguyên trong lòng hơi động, ngươi nói là cổ nguyên thiên. Chuyên Chúc gật gật đầu, theo ta được biết, giữa thiên địa có thể tăng lên vuốt rồng đồ vật không nhiều, nhưng trong cổ nguyên thiên kia tổ khí liền xem như trong đó một loại. Chu Nguyên trong mắt có tinh quang bộc phát, xem ra hắn hay là coi thường trong cổ nguyên thiên này. Ẩn chứa to lớn cơ duyên a, khó trách có thể dẫn tới chư thiên đều là xuất thủ tranh đoạt. Lần này, Chu Nguyên đối với cái kia cổ nguyên thiên nhiệt tình, lại lập tức tăng lên rất nhiều. Tốt, đã ngươi thuận lợi đột phá, cũng nên đi làm chút chuyện. Chuyên Chúc duỗi lưng một cái, tiếng nói nhất chuyển, thúc giục nói. Chuyện gì? Chu Nguyên bất đắc dĩ nói. Chuyên Chúc cười ha hả đem gần nhất thiên uyên vực mời chào thiên dương cảnh Nguyên Anh cảnh tán tu sự tình nói ra, chúng ta thiên uyên vực gần nhất đầu ngọn gió rất thịnh. Ngược lại là tới không ít hạt giống tốt, Nguyên Anh cảnh bên kia ngươi không cần quản, nhưng thiên dương cảnh bên kia, tạm thời giao cho Tần Liên phụ trách, nhưng tự hồ nàng gặp một chút phiền toái, phiền phức. Chu Nguyên thiêu thiêu mi. Chuyên Chúc nhìn Chu Nguyên một chút, trêu tức nói, hay là cùng ngươi có quan hệ? Ngươi biết, những đỉnh tiêm tán tu kia từng cái kiệt ngạo bất tuần, chúng ta thiên uyên vực lần này hai cái đội trưởng đã tuyên bố ra. Ngoài chính là ngươi cùng Tần Liên, những đỉnh tiêm tán tu kia đối với Tần Liên còn tính là tán thành, nhưng đối với ngươi a, hay là ôm khẩu phục tâm không phục thái độ. Chư thiên chi tranh cũng nhanh muốn mở ra, chúng ta cử vực trải qua thương nghị, Mấy ngày sau, cửu vực nhân mã sẽ gặp mặt một lần, cho nên vì chưa đến thời điểm để cho người ta chế giễu, những nhân tố nội bộ này, nhất định phải giải quyết. Hết. Những tán tu kia, dù sao cũng là mời chào mà đến, bây giờ. Chính là dùng người thời điểm, không thật mạnh ép, cho nên liền dựa vào. Ngươi đối với loại chuyện này, hẳn là rất thuận buồm xuôi gió. Chu Nguyên nghe vậy, tức giận. Ý của ngươi là nói ta bị nghi ngờ quá nhiều sao? Chuyên Trúc giang tay ra, đây thật ra là một loại ca ngợi, nói rõ ngươi vẫn đang là một chút vượt qua bản thân ngươi đẳng cấp sự tình. Nói, hắn cong ngón búng ra, một đạo vòng xoáy không gian xuất hiện ở trước mặt. Vậy nhưng thật sự là cảm ơn ngươi. Chu Nguyên liếc mắt, bất quá hắn đổ không có cự tuyệt nhiệm vụ này, dù sao. Đây cũng là vì cổ nguyên thiên chi tranh làm chuẩn bị, vì cái kia cái. Gọi là cửu trảo thiên dương cùng tổ long huyết nhục, hắn đương nhiên phải đem hết toàn lực. Chu Nguyên đối với Chuyên Trúc khoát tay áo, sau đó liền một bước bước vào vòng xoáy không gian. Chuyên Trúc lời nói kỳ thật nói đến cũng không sai. Đối với những đau đầu này, Chu Nguyên kinh nghiệm, thật sự là quá thâm hậu.